Ngày nhộn nhịp về trên khu phố có cô em tung tăng đôi môi cười hoa thắm và mặt trời cuồng biến nhiệt đới trên vai em buông chân cho anh mơ mộng. Anh muốn được cùng em về vùng biển vàng, mình sẽ sống những ngày hè nhung nắng dưới bóng dừa là lời sẽ nói yêu em mãi với những lời yêu thương đã từ lâu ấm ấm trong lòng hoài. Lần đầu gặp em trên phố anh ngẩn ngơ thân thờ như người ngu mơ, chỉ một lần nhìn vào đôi mắt em đã cho anh quên đi tất cả. Anh muốn được cùng em về vùng biển vàng, mình sẽ sống những ngày hè nhung nắng dưới bóng dừa là lời sẽ nơi yêu em mãi với những lời yêu thương đã từ lâu ôm ấp trong lòng hoài. Bé ơi hôm nay trời rất nóng này, anh muốn đưa em đi về vùng biển vàng nhé, giờ là mình sống trong những ngày hè nhung thật là nhung nàng ống này. Anh là mơ là đang đưa em đi dưới hàng dừa. Sẽ sống những ngày hè nhiều nắng dưới bóng dừa là lời sẽ nói yêu anh mãi nơi những lời yêu thương đã từ lâu ôm ấp trong lòng hoài. Bài hát vừa rồi là lời yêu thương của bạn Minh Quang gửi tới bạn Sao Mai với lời nhắn: em ơi ăn ít thôi nha, không thành Happy Bola đấy, và xấu như con mà ấy, không xinh như Happy Bola đâu. Các bạn thấy chưa? Chả có bạn thính giả nào gửi bài hát một đăng rồi rằng tin nhắn một kiểu. Chỉ có thể là Minh Quang chập chang. Chập cái gì mà chập? Đấy là tin làm mẫu cho các bạn thính giả thôi, chứ còn lâu anh mới gửi tin nhắn cho em nhá. Mà em cũng ăn ít thôi, béo ú nứt hết cả vải rồi kìa. Anh cứ chờ đấy, tôi sẽ gầy cho anh xem. Welcome to radio show. Cùng lắng nghe, cùng chia sẻ và đắm mình trong những giai điệu tuyệt vời. Lời yêu thương, nơi trao gửi những điều chưa nói. Xin chào mừng các bạn thính giả đã đến với Lời Yêu Thương, được phát sóng trên website vnradio.vn vào chủ nhật hàng tuần. Mình là Sao Mai, xinh gái, vui hài và lắm tài. Nhiều tật nữa chứ. Anh bảo anh nhổ tật đấy. Không đúng à? Em có cái tật ngoáy lỗ mũi khi vào phòng thu. Cái gì kinh ta? Mút tay khi đói và chen vô họng vào người khác. Minh Quang! Dạ. Anh đang làm nhảm cái gì đấy hả? Anh không đọc tin nhắn thì thôi, để em đọc. Cứ ngồi đấy mà lỗ mũi với chả lỗ tai. Tí nữa thu xong chết phải tôi. Các bạn thấy chưa? Lại thêm cái tật động tí là hung dữ như bà Trần ấy. Các bạn thân mến, sau đây sẽ là tin nhắn của một bạn thính giả gửi từ địa chỉ gia đình kẹo dừa a@yahoo.com, gửi tới vợ yêu có email là thuhong@yahoo.com. Chào em yêu, hôm nay là một ngày đặc biệt, một ngày đánh dấu sự ra đời của một sinh linh bé nhỏ. Anh biết anh không phải là người lãng mạn, cũng không phải là chàng bạch mã hoàng tử mà em mong ước. Em hay nói rằng, sao anh không có chút lãng mạn nào hết vậy? Mỗi lần như thế thì anh chỉ biết gãi đầu, bứt tóc và cười xòa thôi cho qua chuyện. Anh biết anh không tình cảm, không lãng mạn, nhưng thật sâu trong tâm hồn anh chỉ có mỗi một bóng hình của em. Một lần nữa, hãy cho anh nói một câu rằng anh yêu em. Hôm nay sinh nhật của em, anh xin tặng em một bài hát My Heart Will Go On. Xin chúc mừng anh chị đã có thêm một thiên thần trong nhà. Thật là may mắn cho lời yêu thương khi được phát vào đúng sinh nhật chị. Chúc chị sinh nhật vui vẻ và gia đình chị mãi mãi hạnh phúc nhé. Và đón thêm thật nhiều thiên thần nữa nha. Tung hoa tung hoa. Nhặt hoa nhặt hoa. Nhặt cái đến đâu anh à? Near, far, wherever. được gần một năm chúng mình quen nhau rồi đấy. Cũng nhanh thật anh nhỉ. Định mệnh đã cho chúng ta được gặp gỡ, nhưng chúng ta đã biến định mệnh ấy trở thành sự thật, được làm người yêu của anh. Anh biết không, từ lúc yêu anh, có rất nhiều cảm xúc đan xen trong em. Có chút ghen tuông, hờn giận vu vơ, nhưng nhiều nhất là thứ cảm xúc mang tên hạnh phúc. Cảm ơn anh vì tất cả tình yêu anh luôn dành cho em. Chúng ta sẽ mãi ở bên nhau như bây giờ anh nhé. Yêu anh thật nhiều, tình yêu của em. Vừa rồi là tin nhắn của bạn Tô Phương Dung ở địa chỉ tophuongdung2610@gmail.com gửi tới bạn Nguyễn Thanh Trịnh có email thanhtrinh.xd@gmail.com. Thật sự Minh Quang rất vui khi được nghe những tin nhắn vui vẻ và tình cảm như thế này. Chúc cho hai bạn mãi mãi hạnh phúc. Chúc cho bạn Dung sẽ đạt được mọi ước muốn nhé. Còn bây giờ chúng ta hãy cùng lắng nghe Ngôi Nhà Hạnh Phúc với tiếng hát của cô ca sĩ Thủy Tiên. Là vì em hạnh phúc khi có anh bên cạnh em. Một nụ hôn thật khẽ lên đôi mắt em mỗi khi buồn. Những điều em thầm giấu trong trái tim đã lâu thật lâu. Dù ngày mai ra sao thì vẫn chỉ yêu người thôi. Dù chỉ là giấc mơ em xin mơ hoài. Cuối con đường nắng đọc một tin nhắn rồi, em cũng đọc một tin rồi. Thế bây giờ ai đọc tiếp đây? Ai xinh hơn thì sẽ được đọc chứ làm sao? Người không có nhan sắc thì lùi ra. Em, sau đây sẽ là tin nhắn của bạn Phạm Thành Trung ở địa chỉ email mèocon.cun@gmail.com gửi tới bạn Huyền có số điện thoại 01646123xx. Anh chị à, em nhờ anh chị gửi rùm em một bài Dẫu Bao Năm Tháng Anh Cũng Chờ của Tống Gia Vĩ với lời nhắn: Huyền à, Trung không biết nói gì cả, Trung chỉ biết. Dừng lại. Em đọc cái kiểu gì đấy? Đọc hẳn hoi đi, sai chính tả hết cả rồi. Đúng là cái đồ anh Quang già. Đây là ngôn ngữ xì tin. Bạn ấy viết thế nào thì mình phải tôn trọng đọc như thế chứ. Anh không phải khó chịu khi em đọc tin nhắn nữa đâu. bỏ ngay kiểu cắt lời em như thế đi nhá. Nhờ bài hát này nói hộ Trung những tâm trạng của Trung. Thật lòng Trung yêu Huyền từ lâu rồi, nhưng Trung không dám nói, chỉ vì Trung sợ. Sợ rất nhiều Huyền à. Anh chị ơi, em chẳng biết nói gì. Em chỉ biết nói vậy thôi. Em chỉ mong người ấy hiểu em anh chị à. Thôi em chúc anh chị và family vui vẻ, hạnh phúc từng ngày và cả các fan của vnradio.vn nữa nhé. Em cảm ơn anh chị nhiều, yêu anh chị nhiều nhiều. Nào ôi, yêu quá. Lâu lắm mới được có người nói yêu mình. Thay mặt ekip vnradio.vn, Minh Quang xin được cảm ơn bạn. Hy vọng khi bạn Huyền nghe được tin nhắn này sẽ cảm động và nhận lời nhé. Chúc cho hai bạn sớm đến được với nhau. Và Minh Quang nói với các bạn là lần sau có gửi tin nhắn cảm ơn chương trình thì nhớ nói là yêu chương trình nhiều, nhưng trừ Sao Mai xấu tính béo ú ra nhé. Lệ rơi trong đêm đâu có xóa được buồn sầu, mỗi đêm anh đều nhớ đến em. Tình là đơn phương khi yêu em, anh biết thế là thật buồn. Cứ mong rồi một ngày em hiểu. Muốn nói lắm anh sợ người từ chối, muốn nói lắm anh sợ người không yêu, sợ người không tin, người chê anh, người chỉ xem anh đùa vui mà thôi. Rồi chợt em đi xa anh, chỉ hai đứa hai phương trời, biết khi nào mình còn thấy nhau. Giận mình yêu em sao ngu ngơ, sao không nói thật lòng mình, để bây giờ lòng mình tiếc nuối. Đã mất hết cơ hội gần bên em, để nói hết những ân tình anh trao. Đành nhìn em đi lòng xót xa, lệ vẫn rơi từng đêm. Anh đã biết yêu một người thật khó, lại càng khó hơn phải cố quên người mình yêu. Em biết không em, ở nơi đây anh vẫn chờ, chờ ngày nói ra anh yêu em đã từ lâu. Dù em nơi đó có một người nào khác, tình này vẫn trao, vẫn yêu em không đổi thay. Là người đến sau anh cũng cam tâm chấp nhận, để được có em dẫu bao năm. Và tin nhắn tiếp theo sẽ là lời yêu thương của bạn Pick ở địa chỉ a2-mdd@yahoo.com.vn gửi tới bạn Thảo có email là demigold.like@yahoo.com.vn. Này cô bé, không được khóc nữa nha. Mạnh mẽ lên đi chú, giáo suốt ngày cứ mãi. Ba chấm, không người ta nhìn vào lại cho là mít ướt tóc. Ba chấm, smile lên đi na. Những lúc buồn, hãy gọi cho anh nhé. Anh sẽ là một người im lặng, lắng nghe mọi tâm sự của em. Và đừng khóc nữa, vì anh thích thấy nụ cười của em. Tin nhắn này dễ thương quá. Em mà đã ý thì em nghe được tin nhắn này, em không khóc luôn, mà cười suốt ngày nữa chứ. Anh, nụ cười của em có đẹp không? Có. Ui, anh khen em chả khác gì khen Trung Quốc đông dân đâu. Công nhận, đẹp như thị nở cười ấy. Mà sao Mai này, anh thích nhất là mỗi lần em cười to đến nỗi ruồi mũi chuột dán cứ chạy toán loạn hết cả đấy. Cho anh dẫn vào mình đi nhé, anh chém gió vừa thôi. Ánh mắt dấu nỗi buồn xa xăm, chuyện tình yêu giận hờn mấy trống để rồi nước mắt ấy cứ rơi. Và anh muốn khẽ đi em hãy vui lên, hãy cố vui cười lên, nỗi buồn sẽ trôi dần trong lãng quên. Và em yêu đi đừng suy tư mãi, để anh luôn thấy khẽ đi mãi giữ trên môi những đóa hoa thật tươi. Em đẹp nhất khi em cười và xin chớ quên lời anh, đừng để vụt mơ tuổi xanh. Ai mà chỉ cần đẹp trai thôi là em đều thích nghe hết chứ gì. Tất nhiên, ai mà chỉ thích cái đẹp. Anh có thích con gái đẹp không? Hay là anh thích con trai đẹp? Biết đâu được đấy, anh thích cái gì đẹp là anh thích. Mà thôi, đừng có nói linh tinh nữa đi. Không trả lời là thú tội nữa nha. Hay có con bé này. Đây đâu phải phòng tư vấn tình yêu giới tính đâu nha. Các bạn thân mến, vậy là câu chuyện sự thật về giới tính của chàng trai đẹp nhất VN Radio vẫn đang là một dấu hỏi to đùng. Liệu có khi nào chàng trai bị trục xuất khỏi đất nước vì quá xấu trai, lại còn không biết giới tính của mình là gì nữa không nhỉ? Cần gì ai biết đâu, chỉ người yêu anh biết là đủ rồi. Anh có người yêu á? Còn hơn có người dịu dàng, duyên dáng, vui vẻ, với thân hình thon thon hình vại, thoai thoải hình chum ngần nay tuổi đầu rồi mà chưa một lần được ai nắm cổ chân ấy. Này, mẹ em bảo là không được yêu, lớn rồi mới được yêu. Hết chương trình rồi đấy, cứ ngồi đấy mà chém gió đi. Bye bye. Từ từ để em chào các bạn thính giả đã. Lời yêu thương hôm nay, xin lỗi các bạn thính giả. Lời yêu thương hôm nay đến đây là hết rồi. Các bạn hãy tiếp tục gửi những yêu cầu của mình về cho chương trình bằng cách truy cập vào website vnradio.vn và click vào mục gửi yêu cầu và làm theo hướng dẫn nhé. Nhớ đừng quên đón chờ Nhật ký tình yêu được phát sóng trên vnradio.vn vào thứ 3 và thứ 7 hàng tuần. Còn bây giờ, Minh Quang và Sao Mai xinh gái. Xin chào và hẹn gặp lại.